Siêu cấp binh vương, chương 288, thận phận của Hồ Hội, góc truyện audio.com, thế lực của Ội Sở Kim Sắc Huy Hoàng tại thành phố Thượng Hải so với Thanh Bang, Hồng Môn, tập đoàn Phi Tường đều lớn hơn, đây không phải bởi vì nó có hệ thống tổ chức cùng cơ cấu nhân viên khổng lồ, mà là lão bản của nó có bối cảnh lợi hại, cho dù là Thanh Bang, Hồng Môn hay là tập đoàn Phi Tường cũng phải cố kỵ nó ba phần. Lúc đến cửa ra vào của Hội Sở Kim Sắc Huy Hoàng, xe của Diệp Khiêm vừa ngừng lại, đã có đứa bé giữ cửa tới thay Diệp Khiêm mở cửa xe. Diệp Khiêm tiện tay ném cho hắn một tờ tiền 100 NDT cất bước hướng trong hội sở đi đến. Diệp Thiên Sinh, đại tiểu thư của chúng ta đang ở trong văn phòng chờ ngươi. Thượng quan Phi Vân đang đứng chờ tại cửa ra vào trông thấy Diệp Khiêm đi tới cung kính nói. Diệp Khiêm có chút sửng sốt nói, đại tiểu thư của các ngươi là ai? Ta hình như không biết nàng A-Hát. Thượng quan Phi Vân có chút cười cười, nói, lão bản của chúng ta tên gọi là Hồ Hội, nàng để cho ta ở đây chờ Diệp Thiên Sinh. Diệp Thiên Sinh, mời đi theo ta. Diệp Khiêm không khỏi lắp bắp kinh hãi, đã sớm nghe nói Hồ Hội kinh doanh một hội sở, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên lại là Hội Sở Kim Sắc Huy Hoàng. Hồ Hội lại là ông chum giấu mặt mà người thành phố Thượng Hải thường hay bàn tán, nha đầu kia thật là để cho Diệp Khiêm giật mình. Có chút sững sờ đi theo Thượng quan Phi Vân tới cửa phòng làm việc của Hồ Hội, Thượng quan Phi Vân gõ cửa, bên trong truyền đến âm thanh ngọt ngào của Hồ Hội, mời vào. Thượng quan Phi Vân đẩy cửa ra, nói, đại tiểu thư, Diệp Thiên Sinh đến rồi. Trông thấy thân ảnh của Diệp Khiêm, Hồ Hội có chút nở nụ cười, nhìn Thượng quan Phi Vân nói. Nơi đây không có chuyện của ngươi, ngươi đi ra ngoài đi. Nói xong, dí dỏm mở chừng hai mắt nhìn Diệp Khiêm, nói. Còn không đi vào, trong văn phòng, ngoại trừ Hồ Hội còn có một gã nam tử trẻ tuổi ngồi ở đối diện nàng, lúc này cũng xoay đầu lại nhìn Diệp Khiêm. Diệp Khiêm có chút sửng sốt một chút, người nam nhân này trên người có một loại khí chất rất đặc biệt, cụ thể là gì Diệp Khiêm cũng không nói lên được. Nam tử có bộ dáng rất tuấn giật, niên kỳ cũng ước chừng 20 mà thôi. Diệp Khiêm cười cười, cất bước đi vào, nói, người đang có khách à, ta đây không có gây trở ngại gì chứ. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng rất rõ ràng cũng không có ý tứ ly khai. Có lẽ, nam nhân cũng có được sự mẫn cảm giống như nữ nhân, đặc biệt là lúc đối mặt tình địch từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nam tử này, Diệp Khiêm đã biết rõ người này thích Hồ Hội, là tình địch của hắn. Hồ Hội phảng phất nhìn ra ý tứ của Diệp Khiêm, hé miệng cười cười, càng thêm động lòng người, như phảng phất là tiên tử không có nhiễm phàm trần. Nam tử nhìn Diệp Khiêm, trên mặt biểu lộ rất khinh thường, sau đó nhìn về phía Hồ Hội, nói. Hội Nhi, đây là nam nhân mà ngươi vừa ý, quá bình thường, Diệp Khiêm cau mày, người nam nhân này quá kiêu ngạo a. Hồ Hội giống như căn bản không thèm để ý đến, cất bước đi đến trước mặt Diệp Khiêm, kéo cánh tay của hắn, nói. Diệp Khiêm, ta giới thiệu cho ngươi, đây là sư huynh của ta Tông Chính Nguyên. Diệp Khiêm khóe miệng hiện lên bộ dáng tươi cười, động tác của Hồ Hội không thể nghi ngờ biểu thị ra sự lựa chọn của nàng, Diệp Khiêm vô chiêu thắng hữu chiêu, trực tiếp chiếm cứ thượng phong, tự nhiên là có điểm đắc ý. Diệp Khiêm vươn tay ra, nói, hân hạnh gặp mặt, trong ánh mắt của Tông Chính Nguyên hiện lên một tia phẫn nộ, lập tức tức cùng Diệp Khiêm bắt tay, nói, hân, góc truyện audio.com, hạnh gặp mặt, nam nhân tựa hồ đều ưa thích thông qua phương thức bắt tay, ở trước mặt người mình thích triển lộ ra khí khái nam nhân của mình, Tông Chính Nguyên cũng không ngoại lệ, tay vừa mới cùng Diệp Khiêm nắm lấy, liền âm thầm tăng mạnh lực tay. Diệp Khiêm khẽ chau mày, cũng không cam chịu yếu thế, cũng tụ tập lực lượng. Thế nhưng mà thời gian dần trôi qua, Diệp Khiêm cảm giác được có chút không đúng, đối phương càng lúc càng tăng lực tay, hắn thậm chí có chút không chịu nổi rồi, bàn tay đã bắt đầu biến hình, đau đớn từ bàn tay truyền tới. Diệp Khiêm không khỏi hoảng hốt, lực lượng của hắn không tính là nhỏ a, hơn nữa hắn còn đi theo sư phụ tu luyện qua luyện khí chi pháp, có thể nói ở trên mặt lực lượng chưa thua người khác bao giờ. Nhưng mà hiện tại hắn vậy mà đánh không lại nam nhân ở trước mắt, trọng yếu hơn là, nam nhân ở trước mắt phảng phất một bộ dáng thoải mái. Hồ Hội nhìn thấy hai người đang ám đấu, cũng biết Diệp Khiêm căn bản không phải là đối thủ của Tông Chính Nguyên, trên mặt nàng hiện ra vẻ tức giận, nói. Sư huynh, đã đủ rồi. Tông Chính Nguyên nhưng lại cười lạnh một tiếng, càng dùng sức nắm một cái tối thiểu cũng muốn để cho Diệp Khiêm kêu thảm một tiếng, sau đó mới buông tay, hắn mới có thể cảm giác được khoan khoái dễ chịu. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được trên tay của Diệp Khiêm có một cổ sức lực lớn truyền đến, cả người không khỏi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, thoáng cái đã bị chấn ra. Tông Chính Nguyên cuống quýt rút tay ra sau lưng, nếu có ai thấy tay của hắn lúc này sẽ thấy tay của hắn có chút run rẩy. Tông Chính Nguyên có chút kinh ngạc nhìn Diệp Khiêm, lại căn bản không có nhìn ra cái gì, nội tâm nghi kỵ không khỏi càng sâu. Sau đó nhìn thoáng qua Hồ Hội cho rằng nhất định là nàng đã âm thầm trợ giúp Diệp Khiêm, nếu không Diệp Khiêm không có khả năng chấn tay của hắn ra. Diệp Khiêm lại căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng lúc hắn sắp chống cự không nổi Tông Chính Nguyên vậy mà bỗng nhiên rút tay trở về, chuyện này để cho hắn có chút không hiểu thấu. Bất quá, có lẽ Tông Chính Nguyên sợ chọc giận Hồ Hội A cho nên Diệp Khiêm cũng không có suy nghĩ nhiều. Tông Chính Nguyên tức giận hừ một tiếng, nói, sư muội ta đi trước chính ngươi suy nghĩ kỹ càng, hắn không thích hợp với ngươi. Diệp Khiêm khinh thường bĩu môi cố ý một tay ôm Hồ Hội, nói, ta cho ngươi biết nàng đã là nữ nhân của Diệp Khiêm ta, ai cũng đừng nghĩ có ý đồ gì với nàng. Hồ Hội cũng không có phản đối, chỉ cười cười cũng không có dãy dụa thoát khỏi Diệp Khiêm, chuyện này để cho Diệp Khiêm ngược lại có vài phần kinh ngạc. Tông Chính Nguyên hừ một tiếng, nói, ngươi quá đề cao chính ngươi rồi, hãy đợi đấy. Nói xong, Tông Chính Nguyên tức giận cất bước rời đi. Hồ Hội cũng không có giữ lại, chỉ nhàn nhạt nở nụ cười. Đợi Tông Chính Nguyên rời khỏi văn phòng, Hồ Hội nhìn Diệp Khiêm, nói, còn không buông ta ra. Diệp Khiêm cười hắc hắc nói, ngươi cũng đừng quên ước định của chúng ta, ngươi đã nói chỉ cần ta tiêu diệt ba lão đại thành phố Thượng Hải, ngươi sẽ làm bạn gái của ta, ngươi không phải muốn đổi ý chứ. Hồ Hội nhẹ nhàng thoát khỏi cánh tay Diệp Khiêm, cười cười, nói, đúng là ta đã nói như vậy, bất quá ta cũng không nói cho ngươi ôm ta. Quá, ngươi đây rõ ràng là chơi xấu nha, là bạn gái của ta, sao có thể không cho ta ôm. Diệp Khiêm nói, Hồ Hội có chút cười cười, nói, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Góc truyện audio.com, ngay cả sư huynh của ta ngươi cũng đánh không lại, ngươi về sau như thế nào bảo hộ ta à? Diệp Khiêm thần sắc có chút ngưng trọng, hoàn toàn chính xác, vừa rồi Tông Chính Nguyên cho hắn rung động không nhỏ, cho tới nay Diệp Khiêm đối với thân thủ của hắn đều rất tự tin. Thế nhưng mà vốn Hoàng Phủ Kình Thiên nói hắn ở trong tay của lão qua không được một chiêu, hiện tại lại toát ra một tên tiểu tử mà hắn cũng đánh không lại, chuyện này để cho Diệp Khiêm cảm thấy trước kia là hắn đã đánh giá cao chính mình rồi. Dừng một chút, Diệp Khiêm nói, ta đây cũng mặc kệ, ngươi không thể nói không giữ lời, đánh không lại hắn là một chuyện này cùng ngươi không làm bạn gái của ta cũng không có nửa điểm quan hệ a. Hồ Hội nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ngươi hôm nay đến đây không phải là muốn cùng ta dây dưa vấn đề này chứ? Hắc hắc, cũng một vấn đề muốn hỏi ngươi. Diệp Khiêm nói, ngươi không phải đã nói, sau khi giải quyết mọi chuyện, ngươi sẽ đem thân phận của ngươi nói cho ta biết. Đúng vậy, ta cũng nói qua cho ngươi, ta sẽ tặng cho ngươi một món quà lớn. Hồ Hội nói, sau khi chậm rãi ngồi xuống, dừng một chút, Hồ nói. Ông nội của ta gọi Hồ Nam Kiến. Diệp Khiêm sừng sốt một chút, lẩm bẩm nói. Hồ Nam Kiến, ngươi, gia gia của ngươi là phó thủ tướng Hoa Hạ. Ừ, Hồ Hội nhẹ gật đầu, nói. Đúng vậy a, hội sở này thật ra là do quốc gia ủng hộ, mục đích là vì nắm giữ tâm tư cùng với tư liệu của những tầng lớp trên xã hội, đây cũng là nguyên nhân Kim Sắc Huy Hoàng có thể một mực đứng vững không ngã. Hiện tại ta đem Kim Sắc Huy Hoàng tặng cho ngươi, có nó, ngươi mới có thể chính thức bước vào cao tầng trung ương Hoa Hạ, đây cũng là một con đường để ngươi tiến xa hơn. Về phần con đường này, muốn đi như thế nào, vậy sau này vẫn phải dựa vào chính ngươi. Diệp Khiêm hắc hắc cười cười đi đến bên cạnh Hồ Hội, trực tiếp ngồi ở trên thành ghế của nàng, nói ra. Cái này xem như đồ cưới của ngươi sao? Hồ Hội trợn nhìn Diệp Khiêm, nói. Ngươi nghĩ thì hay lắm, ta còn chưa nói muốn gả cho ngươi. Hơn nữa, ngươi nhiều bạn gái như vậy, ngươi không sợ các nàng ghen sao? Vậy còn ngươi, ngươi có ghen hay không? Diệp Khiêm nghiêm mặt hỏi. Hồ Hội trừng Diệp Khiêm, không nói gì, như thế lại để cho Diệp Khiêm có chút mê hoặc không biết nàng đến cùng là có ý gì. Là ghen, hay là không ăn dấm, bất quá nha đầu kia không nói, Diệp Khiêm cũng không có cách nào buộc nàng nói ra. Dừng một chút, Diệp Khiêm hỏi tiếp, Hồ Hội, sư huynh của ngươi rốt cuộc là có địa vị gì? Thân thủ của hắn giống như rất tốt a, không phải giống như rất tốt mà thật sự rất tốt. Ngươi ở trên tay hắn, chỉ sợ ngay một chiêu đều không đỡ được. Hồ Hội nói, Diệp Khiêm cảm thấy bị đả kích, hắn có kém cỏi đến như vậy sao? Bĩu môi, Diệp Khiêm nói. Ngươi đây là đang đả kích ta sao? Vậy còn ngươi, công phu của ngươi so với ta thì như thế nào? Hồ Hội cao thấp ngắm Diệp Khiêm, nói. Ngươi, không thể so sánh với ta. Móa, ngươi có ý tứ gì a hát? Vậy chẳng phải công phu của ngươi so với sư huynh của ngươi còn lợi hại hơn hả? May mắn tâm lý của hắn rất mạnh, nếu không cứ bị đả kích hoài như vậy, hắn làm sao còn thế nào làm người a hát? Sự thật là như thế. Hồ Hội nói, con mẹ nó, không nói nữa, càng nói ta càng phiền muộn. Diệp Khiêm có chút buồn bực nói. Hồ Hội có chút nở nụ cười, nói. Ăn cơm chưa? Chúng ta đi ăn cơm đi. Diệp Khiêm cười hắc hắc hấp thấp tiến đến trước mặt Hồ Hội, nói. Đi thôi, gocchuyenaudio.com, ăn cơm. Hồ Hội trợn nhìn Diệp Khiêm, đúng là nam nhân vô liêm sỉ, bất quá cũng thật đáng yêu. Cách chương.